Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 800, chống đỡ chướng. Nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải, chủ quán có chút bất ngờ, cười nói, xem ra tiên sinh cũng là cái hiểu việc a. Mạnh Tử Đào cười cợt, chính mình chi vì lẽ đó phí miệng lưỡi giải thích, cũng là đang nhắc nhở chủ quán, chính mình là hiểu việc. Đừng đem nhóm người mình coi như là chày gỗ. Hảo Uyển Dịch hỏi Mạnh Tử Đào nói. Tử Đào, người cảm thấy cái này vòng tay như thế nào a? Có thể hay không mua? Mạnh Tử Đào nhỏ giọng nói với nàng. Vòng tay vẫn được, nhưng mặt trên khảm châu báu phần lớn đều là sau đó bù đắp. Bên cạnh Tư Mã Nguyệt Lan nghe được, kinh ngạc nói. A, làm sao sẽ là sau bù nhỉ? Tư Mã Nguyệt Lan âm thanh hơi lớn. Chủ quán cũng nghe được, đương nhiên sẽ không thừa nhận điểm này. Hơi nhướng mày, ngữ khí có chút không khách khí nói. Tiên sinh, người nói như vậy chung quy phải có căn cứ chứ. Vốn là Mạnh Tử Đào cũng không muốn phí miệng lưỡi. Nhưng bởi chủ quán thái độ không được, hắn thế nào cũng phải nói chút gì. Chúng ta không nói những cái khác. Ngón này chạc trên đá lục tùng liền không đúng. Ta không nhìn lầm. Rất khả năng là cái chất đá lục tùng chứ. Ngoặc kép, đá lục tùng quen thuộc châu báu người cũng không xa lạ gì. Nó cũng là hiện tại trên thị trường được hoan nghênh bảo thạch một trong. Bởi chất lượng tốt đá lục tùng quá thiếu. Vì cải thiện một ít phẩm chất độ chênh lệch thiên nhiên đá lục tùng vẻ ngoài. Màu sắc, tăng cao độ bền cùng khiến cho thay đổi đánh bóng mà không dễ phá nát. Thông thường chọn dùng chú tịch. Ép nhựa chờ phương pháp đến cải chất thiên nhiên đá lục tùng. Làm như vậy thông thường châu bảo giới là tán thành. Hơn nữa cải chất quá đá lục tùng chủ yếu thành phần vẫn là thiên nhiên. Có điều trải qua cải chất công tự. Thiên nhiên năng lượng có không ít tổn thất. Nếu như mua được chính là từ đá lục tùng bên trong thu được năng lượng. Loại này cải chất đá lục tùng tốt nhất không muốn mua. Chủ quán lắc lắc đầu. Căn cứ đây. Mạnh Tử Đào nhìn chủ quán. Ông chủ, người sẽ không cho rằng này đá lục tùng sử dụng chính là Zachary xử lý. Liền không thấy được chứ. Chủ quán hơi run run. Mạnh Tử Đào lại cũng biết Zachary xử lý. Hiển nhiên ra ngoài dự liệu của hắn. Zachary xử lý ở trên thị trường cũng xưng mạ điện pháp. Giáp muối nhuộm màu pháp. Dùng cho bên trong. Xa hoa đá lục tùng cải thiện. Này phương pháp do Zachary bản thân phát minh, bị xin cá nhân độc quyền, kỳ cụ thể xử lý quá trình là bảo mật. Theo Zachary bản thân thanh minh, xử lý quá trình bên trong chưa gia nhập thiên nhiên tùng trong đá trí sắc ion như đồng cùng sắt từ. Tử, cũng không truyền vào plastic, trá, sơn chờ đổ đầy vật, nhưng cũng không bài trừ gia nhập cái khác hóa chất lấy hạ thấp tùng thạch lỗ hổng độ khả thi. Toàn bộ xử lý quá trình cần 3-6 cái cuối tuần. Zachary xử lý đá lục tùng ở rất nhiều bảo thạch học đặc thù phương diện cùng thiên nhiên chưa xử. Lý là nhất trí, người bình thường rất khó phân biệt. Nhưng giả chính là giả, đều sẽ có dám phương pháp khác. Mạnh Tử Đào nói tiếp, ông chủ, người muốn chứng cứ, ta tên người đi mua một ít thảo chua lại đây. Thử một lần liền biết, nếu như ta sai rồi. Ta có thể hoa giá thị trường 2 lần giá tiền mua lại cái này vòng tay. Hảo Uyển Dịch thấy chủ quán. Một mặt lúng túng dáng vẻ. Lùi một bước để tiến 2 bước nói. Loại này thí nghiệm hẳn là phá hoại tính đi. Khỏe mạnh vòng tay như thế xử lý quá đáng tiếc. Ông chủ, ngón này chắc muốn bao nhiêu tiền. Thích hợp lời nói ta liền mua. Chủ quán có dưới bậc thang. Lúc này nói rằng. Coi như ngươi giá vốn 1.500 đi. Hảo Uyển Dịch thấy Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Liền chuẩn bị đi quẹt thẻ trả tiền. Ngay vào lúc này, Mạnh Tử Đào nghe có người gọi hắn. Hắn theo phương hướng của thanh âm nhìn sang. Hóa ra là Tiết Văn Quang chính đang hướng về mình chạy tới. Tiết Văn Quang kiệu nước đến Mạnh Tử Đào trước mặt. Trên mặt tràn ngập tiếng cười. Đem trong tay đồ vật đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh thiếu. Đây là thứ ngươi muốn. Mạnh Tử Đào bắt được tay nhìn một chút. Mặt trên ngoại trừ thời gian cùng địa điểm ở ngoài. Cũng không có đặc biệt ghi chú rõ. cầm cái này liền có thể đi. Đúng, đến lúc đó chúng ta cùng đi nơi này. Được, đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, thấy Tiết Văn Quang một mặt ước ao dáng dấp, nở nụ cười. Ngày hôm nay có hay không thử một lần a? Phí lời, không thử ta có thể tìm đến ngươi sao? Tiết Văn Quang trong lòng mắng nương, trên mặt vẫn là cười tủm tỉm. Mạnh thiếu thật đúng là thật tài tình. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười địa nói. Nói thật dễ nghe, nói vậy trong bụng chính mắng ta chứ. Này sao có thể a? Tiết Văn Quang trong lòng nói rằng, biết rõ còn hỏi, được rồi, chờ buổi đấu giá sự tình hiểu rõ, ta liền giúp ngươi giải trừ. Mạnh thiếu, cảm tạ ngươi a. Vào lúc này, chủ quán đi ra, nhìn thấy Tiết Văn Quang, vui vẻ nói, Giang lão sư, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới? Ta cho Mạnh thiếu đưa ít đồ lại đây. Tiết Văn Quang nói rằng, chủ quán nghe Tiết Văn Quang nói như vậy, trong lòng rất kinh ngạc, Tiết Văn Quang lại sẽ như vậy xưng hô vị trẻ tuổi này. Thân phận khẳng định bất phàm, có điều, những này cũng không phải hắn quan tâm sự tình. Hắn cười nói, Giang lão sư, một hồi có rảnh không? Chuyện gì? Là như vậy, vừa nãy Lý Hội Cương Lý Tổng gọi điện thoại cho ta. Nói muốn mời ta quá khứ trưởng nhãn. Ta cũng không rất đáp ứng. Chỉ là hắn muốn đi ta giám định đồ đồng thau. Ta ở phương diện này chênh lệch như vậy một điểm. Cho nên muốn xin ngươi cùng đi nhìn. Ngươi ở phương diện này nhưng là chuyên gia. Tiết Văn Quang khoát tay áo một cái. Có Mạnh thiếu ở, ta cái nào có thể xưng tụng chuyên gia a? Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nghe vậy, hò nhẹ một tiếng, Tiết Văn Quang lập tức liền câm miệng không nói. Chủ quán thấy này càng thêm kinh ngạc, vị này Mạnh thiếu đến cùng là ai? Làm sao Tiết Văn Quang gặp để bụng như thế? Có điều, hắn phản ứng cũng nhanh, cười nói với Mạnh Tử Đào, mấy vị bằng hữu. Không biết có hứng thú hay không cùng đi phía trước cách đó không xa phòng cà phê ngồi một chút. Thư Trạch mở miệng nói. Đi xem đi. Đã lâu không thấy Lý Tổng. Nguyên lai vị tiên sinh này cùng Lý Tổng nhận thức a. Cái kia không thể tốt hơn. Vậy chúng ta liền đi đi. Chủ quán đóng cửa tiệm. Cùng hàng xóm nói một tiếng. Sau khi liền mang theo đoàn người đi tới hắn nói cái kia nhà phòng cà phê. Đến cái kia. Đại gia dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đi tới một căn phòng nhỏ. Lúc này trong phòng đã ngồi mấy người. Ngồi ở chính giữa là một vị chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên. Hắn nhìn thấy cùng tiến vào Thư Trạch, lập tức đứng lên, hướng về Thư Trạch đến đón. Thư thiếu, người lúc nào đến Hồng Kông? Thư Trạch cười với hắn nắm tay, nói rằng, đến rồi mấy ngày, vừa nãy nghe nói ngươi ở. Liền tới xem một chút, không biết có không có quấy giày. Lý Hội Cương cười ha ha nói, ngươi lời này nói quá khách khí, ta này bất cứ lúc nào đều hoan nghênh ngươi đến. Lý Hội Cương danh nghĩa có một nhà tài chính công ty, chủ yếu làm quỹ cùng công trái. Hắn cùng thư gia hợp tác quá rất nhiều lần, thư gia đối với hắn mà nói cùng tài thần gia gần như. Đối với Thư Trạch đến tới đương nhiên là hoan nghênh đến cực điểm. Hàn huyên qua đi, Lý Hội Cương xin mọi người vào chỗ. Trong lúc Thư Trạch cũng giới thiệu một chút Mạnh Tử Đào bọn họ. Có điều chỉ là đơn giản giới thiệu một chút. Lúc này, trong phòng ngoại trừ Lý Hội Cương thư ký ở ngoài, còn có một vị 80 da mặt lão nhân. Theo Lý Hội Cương giới thiệu, vị này chính là Hồng Kông giới đồ cổ lão tiền bối. Nổi danh thư họa chuyên gia giám định tạ dược. Mạnh Tử Đào đối với tạ dược đến cũng có chút hiểu rõ. Người này từ nhỏ đã ở Hồng Kông một nhà cửa hàng đồ cổ làm học trò. Bởi bản thân thiên phú cao, học có thành tựu, lại một vị danh sư. Mấy chục năm hạ xuống, kinh nghiệm không thể bảo là không phong phú. Lẫn nhau giới thiệu qua đi. Thư Trạch liền hỏi Lý Hội Cương ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì. Lý Hội Cương giới thiệu nói. Hắn một vị khách hàng thiếu nợ hắn một khoản tiền, có chừng 3.000 vạn, bởi vì không có tiền trả nợ, vì lẽ đó dùng đồ cổ gán nợ. Chính giới thiệu tới đây, liền nghe có người gõ cửa, Sau khi thì có người phục vụ mang vào một vị người đàn ông trung niên. Người này vóc người hơi mập, ăn mặc khảo cứu, một bộ ông chủ lớn phái đoàn. Ở đây người mặt sau, còn theo nam, sáu cái người trẻ tuổi. Trong tay bọn họ đều hoặc xách hoặc nâng một hai hộp. Mạnh Tử Đào đếm một hồi, tổng cộng có 10 con to to nhỏ nhỏ hộp gấm. Lý Tổng, để ngài đợi lâu, thực sự là xin lỗi. Người trung niên trên mặt mang theo nụ cười vươn tay ra cùng Lý Hội Cương nắm tay. Vào lúc này, Tiết Văn Quang nhỏ giọng giới thiệu. Vị này chính là vừa nãy Lý Tổng nói Vu Bác Đạt. Người này ở Hồng Kông nhà giàu từ bên trong danh tiếng nghe không hay lắm. Yêu thích đi thiên môn. Thủ hạ còn có một đám tiểu đệ. Có người nói dưới tay hắn mạng người đều có mấy cái. Chỉ là không có chứng cứ. Mạnh Tử Đào nhìn một chút Vu Bác Đạt tướng mạo. Quả nhiên có chút hung lệ. Thủ hạ có mạng người nghe đồn rất khả năng không phải không có lửa mà lại có khói. Có điều, này cùng hắn có thể không có quan hệ gì. Chỉ cần không chọc đến hắn, hắn cũng sẽ không quản việc không đâu. Khách sáo vài câu, Vu Bác Đạt để theo hắn đến người trẻ tuổi đem hộp bỏ lên trên bàn. Lý Tổng, đây chính là ta đem ra 10 cái đồ cổ, dùng để chống đỡ ngài món nợ. Mỗi một dạng đều là tinh phẩm. Ta đi tìm mấy nhà phòng đấu giá định giá. Thấp nhất một nhà cho 32 triệu. Cao nhất một nhà 35 triệu. Ta nghĩ, dùng để chống đỡ ngài 30 triệu. Hẳn là không thành vấn đề. Lý Hội Cương kỳ thực đối với đồ cổ chỉ là kiến thức nửa vời. Bình thường mua đồ cổ đều là do chuyên gia hỗ trợ giám định thật giả. Bằng nhãn lực của hắn khẳng định là không nhìn ra thật giả. Liền liền khách khí đối với mời tới Tạ Dực nói rằng. Tạ lão, đón lấy liền muốn phiền phức ngài. Tạ Dực đứng dậy, mỉm cười nói, bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Nếu Lý Tổng tín nhiệm, tại hạ tự nhiên tận tâm tận lực. Vào lúc này, Vu Bác Đạt để mấy vị trẻ tuổi đem hộp mở ra. Đem trong hộp đồ vật lấy ra, phân biệt là 5 bức thư họa tác phẩm, 2 cái đồ sứ, 1 cái ngọc khí cùng với 2 cái đồ đồng thau. Trong đó, thư họa tác phẩm tuy rằng không nhìn ra thật giả, nhưng còn lại 5 cái mỗi người đều mang đặc sắc đồ cổ vẫn có thể thấy. Vật nào cũng là tinh phẩm tác phẩm. Này cũng bình thường. 10 cái đồ cổ, coi như định giá là 30 triệu. Bình quân hạ xuống mỗi một kiện giá trị cũng có 3 triệu. Vu Bác Đạt trước hết để cho người đem trong đó một bức họa triển khai. Để Tạ Dực giám thưởng. Bức tranh một khi mở ra, Tạ Dực hai mắt liền sáng lên. Không chỉ là hắn, bên cạnh Mạnh Tử Đào mấy người cũng khá là chú ý. Bởi vì bức họa này tác phẩm không phải người khác, chính là đời Thanh Càn Long Hoàng đế. Nội dung vì là Hạnh Hoa Đồ. Càn Long thư họa bất kể là tác phẩm số lượng, vẫn là nghệ thuật chất lượng. Lịch sử nội hàm đều có thể nói đời Thanh đế hậu thư họa bên trong kiệt xuất. Nhưng truyền thế mấy ngàn kiện hội họa bên trong, lấy mô cổ, lâm cổ người chiếm đa số. Ghi chép cùng biểu hiện hàng ngày chính vụ, sinh hoạt hiểu biết, nội tâm cảm ngộ tác phẩm số lượng tương đối hơi ít. Hạnh Hoa Đồ thì lại thuộc về người sau. Loại này tác phẩm ở tả thực cơ sở trên, hoặc biểu đạt Càn Long làm kiệt xuất chính trị gia hoài cổ ưu tư. Hoặc ký thác hắn tuy là cao quý quốc quân nhưng nội tâm thân cận tự nhiên. Mẫn cảm nhu tình chân thực một mặt, những này ngự bút tác phẩm chịu đến học giả cùng nhà sưu tập coi trọng. Không chỉ có là nhân Càn Long thân phận đặc thù hoặc loại này đề tài số lượng ít ỏi. Càng mấu chốt chính là theo thanh sử nghiên cứu thâm nhập cùng tế hóa. Thư họa tác phẩm lấy đặc biệt thị giác cùng công năng. Phát huy bình thường sử liệu không cách nào với tới hình tượng sinh động. Mưu đồ chứng sử tác dụng. Chỉ thấy đồ bên trong nửa bộ đầu chia làm một thủ ngữ chế thơ. Dưới bộ thì lại lấy mặc xảm thêm đất son. Lấy câu viết. Gọt rũa kết hợp lại thủ pháp, biểu hiện cây hạnh trạc cây ở mưa tiết thấm vào sau ra sắc thấp trùng mà vừa thô lịch thô cảm xúc. Ở mưa hoa hạnh miêu tả trên, vẫn chưa xem châu một quế như vậy tuyển lựa khá là tiếp cận chân thực màu hồng nhạt, mà là sử dụng sán lạn như ánh bình minh màu đỏ. Dường như mưa hoa hạnh ở đạm yên vi trong mưa triển lộ miệng cười. không thua hoa mai uyển chuyển tư hái. Sơ sơ sáng sủa, dáng vân một chi, này đồ kiềm ấn vì là Càn Long cùng với thất tuần thiên tử chi bảo. Lý Hội Cương kinh ngạc nói, với ông chủ đến cũng cam lòng, thậm chí ngay cả Càn Long bức tranh đều lấy ra. Vu Bác Đạt cười khổ nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Không phải vậy cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể trả hết nợ Lý Tổng ngài nợ nần. Ta hiện ở trong lòng rất thấp thỏm. Không biết Tạ lão gặp làm sao đánh giá a. Lý Hội Cương cười cợt. Cũng không nói thêm gì. Tạ Dực tập trung tinh thần địa giám thưởng bức tranh. Vị kia chủ quán thì lại cùng Tiết Văn Quang đồng thời giám định trừ thư họa ở ngoài năm cái đồ cổ. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Cố gắng giám thưởng một phen. Tạ Dực giám định rất cẩn thận. Tốc độ đương nhiên cũng tương đối chậm. Đều sắp buổi trưa. Hắn đều vẫn không có giám định xong. Liền đại gia liền trước tiên ăn cơm trưa lại tiếp tục. Bữa trưa sau, đại gia uống gặp trà. Tạ Dực cũng có kết quả. Tạ lão, ngày hôm nay thực sự là khổ cực ngươi. Lý Hội Cương nói rằng. Tạ Dực khoát tay áo một cái. Già rồi, thể lực không xong rồi. Không đúng vậy sẽ không tốn thời gian lâu như vậy. Chúng ta trước tiên nói kết quả đi. Lý Hội Cương cùng Vu Bác Đạt vội vã dựng thẳng lên lỗ tai. Liền nghe Tạ Dực nói tiếp. Trải qua chúng ta thỏa thuận. Này 10 cái đồ cổ bên trong. Tổng cộng có 3 cái xem quá chuẩn. Mọi người đều biết xem không cho phép là có ý gì. Vu Bác Đạt sắc mặt khẽ thay đổi. Quay về Tạ Dực nói rằng. Tạ lão. Không biết là cái nào 3 cái có vấn đề. Đầu tiên là Càn Long hạnh hoa đồ. Chấm ngoặc kép. Tạ Dực mới nói được này. Vu Bác Đạt sắc mặt gấp biến. Vội vàng ngắt lời nói. Tạ lão, ngài nói hạnh hoa đồ có vấn đề. Rất đáng tiếc. Đúng thế. Tạ Dực nói rằng, kính xin ngài có thể công khai. Vu Bác Đạt ôm quyền. Tạ Dực gật gật đầu. Bắt đầu giảng giải lên. Càn Long vô cùng tôn sùng nguyên người Triệu Mạnh phong cách. Cũng đem hòa vào chính mình bản thân sáng tác. Liền cụ thể tác phẩm đến xem. Hắn họa phong cùng Triệu Mạnh xu hướng nhất trí. Lấy nhu mị tú lệ làm chủ. Tuy rằng bị quản chế với thân phận từng trải. Thậm chí nghệ thuật tài hoa hạn chế. Hắn bức tranh ở bút ý cùng thần vận trên không đạt tới Triệu Mạnh độ cao. Nhưng vừa vặn nhân vì. Chính mình đặc thù đế vương thân phận. Khiến cho hắn bức tranh khác nhau với Triệu Mạnh văn nhân họa. Có một loại ung dung rộng lượng. Vượt lên vạn vật hơi thở đế vương. Liền điểm này mà nói. Thậm chí có thể nói Càn Long hội họa vượt qua Triệu Mạnh. Mà cái này cũng là phân biệt Càn Long bức tranh thật giả điểm mấu chốt một trong. Phàm là không có sự phong độ này. Thậm chí có chút eo hẹp nghi ngờ Càn Long bức tranh. Vô cùng đáng giá hoài nghi. Này bức họa đang có phương diện này vấn đề. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.